Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, Sino liên minh cỡ lớn nhiệm vụ. Lục Dã, không phải Lục lão sư không cố gắng, là phú bà nàng quá bắt nạt người. Lục lão sư, lần sau đừng mua, ta mở không quen, thật có lỗi. Cynthia áy náy nói. Là ta không có cân nhắc chu toàn. Bất quá, kia là trang bị có Rotom trang bị xe đạp. Cynthia giải thích nói, có chút không thể ngồi cưỡi tinh linh thành trấn. Dùng Rotom xe đạp, sẽ dễ dàng hơn một chút. Lục Dã giật mình, đây là tại các đời trong trò chơi. Nhân vật chính thiết yếu trọng yếu đạo cụ. Xe đạp, mà tại thế hệ thứ 8, xe đạp có Rotom gia trì. Tốc độ có thể so với rong ruổi Tauro, nhưng loại này trang bị có đặc thù trang bị xe đạp. Giá cả không ít, làm cấp cao lắp ráp xe đạp, thậm chí so bộ phận xe thể thao còn muốn đắt đỏ. Cải trắng kem ly, đây cũng là, người lần trước giúp ta phiên dịch văn hiến đáp lễ. Lục Dã nhìn trên màn ảnh tin tức, yết hầu nhấp nhô, đáp lễ cái gì, lấy thân báo đáp liền tốt, muốn cái gì xe đạp. Nhưng ở cái này đầu xuân hàn ý bên trong, chỉ có Cynthia cùng Pokemon, có thể mang cho Lục lão sư một chút ấm áp. Lục lão sư, lần sau lúc nào đến, ta đã chuẩn bị xong. Cải trắng kem ly, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Lần trước nhìn ngươi tốt buồn ngủ bộ dáng. Lục lão sư đồng hồ sinh học, tại Sylveon, Yon, Ngáp, cùng Jenga, Hypnosis trợ giúp hạ. Ngủ sớm dậy sớm, trước khi ngủ một chén bò, sữa bò, chưa từng đem mệt nhọc đưa đến ngày thứ hai. Thức đêm chơi game, có chút khó khăn lão niên làm việc và nghỉ ngơi Lục lão sư. Lục Dã thẳng thắn chút đầu, trả lời, không có vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, tại ký nhận xong chuyển phát nhanh về sau. Lục Dã trơ mắt nhìn xem thùng đựng hàng từng tầng tháo ra. Cuối cùng lộ ra chồng chất xe đạp hy hữu quý đóng gói. Không có gì ngoài cho phép Rotom tiến vào đặc thù điện lực trang bị. Cảm nhận, quang trạch đều tốt, tại lữ hành bên trong. Xe đạp hiển nhiên cũng so xe con càng thêm thuận tiện. Wallace thủy lục không tam dụng xe thể thao ngoại trừ. Nhỏ mậu hậu cung đoàn xe thể thao ngoại trừ. Miệng kiệt, lũ tiểu gia hỏa quay chung quanh xe đạp. Hiếu kỳ đánh giá. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise phóng thích aura, xác nhận xe đạp này bên trong không cất giấu bom, nhẹ nhàng thở ra, ngao ô, huyền không, Arcanine hướng Rotom, tức giận nhe răng, đoạt việc nhà mà còn chưa tính, thế mà đăng nhiều kỳ cỗ việc cũng muốn đoạt, ghê tởm Rotom, lý giải không nổi, lạc nắm tương đương o, tê he to, thử một chút hiệu quả đi. Lục Dã cưỡi trên xe đạp, chân đạp bàn đạp, tiến vào trang bị liền tốt, làm phiền ngươi, Rotom, lạc nắm tương đương, Rotom chui vào xe đạp bên trong, mới hình thái đản sinh đồng thời, bánh xe chỗ lấp lóe màu lam điện quang, ngọa tào, Lục Dã chỉ cần nhẹ nhàng dẫm mạnh bàn đạp, xe đạp lợi dụng tốc độ cực cao rong ruổi bắt đầu, tự mang huyễn quang hiệu quả xe đạp vòng. Sáng mù Arcanine mắt, ngao ô tương đương, Arcanine che mắt, xe, thật nhanh xe, Lục Dã thanh âm, cùng xe đạp cùng nhau đi xa, trong khoảnh khắc biến mất tại cuối đường, miệng kiệt, Sigma, Jenga quá sợ hãi, quơ lấy lũ tiểu gia hỏa Pokebo, mượn nhờ Agility đuổi kịp đi, chờ ta một chút nha, chạy không quy phạm, tinh linh hai hàng nước mắt. Rotom xe đạp hình thái sơ thể nghiệm, cuối cùng lấy lốp xe bốc khói, phanh lại ra hai hàng lốp xe ấn mà kết thúc, hẳn không phải là chất lượng vấn đề. Lục Dã một cái vung đuôi phiêu giật, chân đạp đất mặt, tay nắm phanh lại, biểu lộ vi diệu, là nhà mình Rotom, điện lực quá dồi dào, lập tức đưa đến phụ tải quá lớn. Bão tố xe đạp, đều có thể bão tố ra phiêu giật âm thanh. Khó trách tinh linh thế giới bạo tàu tộc nhóm, dùng cũng đều là xe đạp. Nhìn uể oải Rotom một chút, Lục Dã rộng tiếng nói. Không có việc gì, thay cái lốp xe còn có thể tiếp lấy dùng. Thu được, Lạc Nam, Rotom đầy máu phục sinh. Lục Dã mơ hồ ý thức được có cái gì không đúng. Người ở trong học viện, xác định bằng lái đều cầm đầy đủ hết. Rotom tự hào nói, máy bay, xe tăng, F1 phương trình, những này đều là sở trường của ta. Lạc Nam, Lục Dã, cái này cùng ngươi mở xe đạp có nửa xu quan hệ a. Nếu không phải ta kỹ thuật lái xe hơn người, vừa rồi kém chút lật xe. Jenga, bên này, Lục Dã ngoác, hậu phương, tiểu hắc mập mạp thở hồng hộc, lấy bơi tự do tư thế, trong không khí trôi nổi đuổi theo. Miệng kiệt, chờ đến trước mặt, Jenga cùng Lục Dã đánh hạ trường. Một bộ ta đã overheat hình. Chúc mừng ngươi, năm nay tranh tài bơi lội quán quân. Miệng kiệt tương đương. Jenga đầy máu phục sinh. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Xem ra, đã cách Rowan sở nghiên cứu không xa. Bờ ruộng hai bên là xanh mới mầm non. Gió nhẹ quét, nơi xa có một con bai đúp. Chính gặm cây quả, thẳng nhìn hướng Lục Dã. Jenga, xe đạp trước nhét trong túi ngươi rồi. Lục Dã đem xe đạp gấp lại. Miệng kiệt, Jenga đắc ý gật đầu. Điểm ấy dung lượng, nhiều nước rồi tương đương, đi thôi. Lục Dã phủi tay, đi trước bái phỏng một chút Rowan tiến sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, sen dầm thao, Rowan sở nghiên cứu. Khuôn mặt nghiêm túc Rowan tiến sĩ. Nhặt dâu cá chê, nhìn xem văn kiện, lâm vào suy tư. Lấy tiến hóa là nghiên cứu lĩnh vực Rowan tiến sĩ. Tư lịch rất sâu, đã từng khai quật ra giáo sư ốc. Cynthia dạng này kinh diễm hậu bối. Cẩn thận tỉ mỉ Rowan tiến sĩ. Tin tưởng vững chắc ánh mắt của mình. Chưa từng sẽ sai lầm. Rowan tiến sĩ. Nghiên cứu viên nhẹ giọng quấy dày. Bên ngoài có vị nhà huấn luyện tìm ngài. Là vị kia Palit thao hài tử sao? Rowan tiến sĩ nắn vuốt sợi râu. Có chỗ nghe thấy. Nghiên cứu viên lắc đầu. Là tương lai từ Đông Hoàng nhà huấn luyện. Cũng là Kanto đại hội quán quân. Rowan tiến sĩ thâm trầm hai mắt bên trong. Nở rộ một chút ánh sáng nhạt. Mời hắn vào. Không, ta đi gặp hắn đi. Nhìn về phía đứng dậy Rowan tiến sĩ. Nghiên cứu viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại đãi ngộ này. Hắn chỉ ở giáo sư ốc. Cynthia các loại giải rác mấy người trên gặp qua. Không hề nghi ngờ. Rowan tiến sĩ đối vị này nhà huấn luyện. Coi trọng vạn phần, không công bằng a, dáng dấp đẹp trai, lại còn có thể xuất sắc như thế. Nghiên cứu viên tự lẩm bẩm. Một lát sau, Lục Dã chào hỏi, cười nói, đã lâu không gặp, Rowan tiến sĩ. A, nhanh hơn nửa năm đi. Rowan tiến sĩ nghiêm túc gật đầu. Chúc mừng ngươi đoạt được đại hội quán quân. Lục Dã gãi gãi gương mặt, ho khan nói, kỳ thật đây cũng không phải là công lao của ta. Ta minh bạch, Rowan tiến sĩ hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Coi trọng tinh linh tự thân ý chí. Đây chính là nhà huấn luyện quý giá phẩm chất một trong. Lục Dã sửng sốt một chút. Thế mà còn có thể dạng này giải đọc. Người làm công tác văn hóa. Đọc lý giải quả nhiên khác nhau. Là như vậy, Rowan tiến sĩ. Lục Dã ho khan nói. Ta dự định tại Sino đợi một đoạn thời gian, cho nên tới trước quấy rầy ngài. Tiện thể, tự ôn chuyện, Rowan tiến sĩ cười nói. Ta hiểu, giáo sư ốc cùng hắn nhắc qua cái này gốc dạ. Satoshi dự định khiêu chiến Lily of the Valley đại hội. Lục Dã gần đây cũng sẽ đến Sino, giúp hắn hai hoàn thành nhà huấn luyện đăng ký. Tự nhiên là thuận tay chi cực khổ. Lục Dã trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Ngài lại đã hiểu cái gì? Rowan tiến sĩ mời qua Lục Dã trở thành nghiên cứu viên. Bất quá khi đó Lục Dã cũng không có mục đích. Dưới mắt, Rowan tiến sĩ cũng không có mở miệng. Nắn vuốt râu hình chữ bát. Đã như vậy, người trước tiên đem đồ giám giao cho ta đi. Ai? Cần đồ giám? Có Sino càng toàn diện tinh linh tư liệu. Còn có tương ứng quá trình. Lục Dã gật gật đầu. Lật ra trong ba lô Rotom đồ giám, đưa cho Rowan tiến sĩ. Lạc Nam, Rotom từ đồ giám bên trong bay ra, điện ly tử vờn quanh bốn phía. Giáo sư ốc, Đem râu tơm cũng giao cho ngươi nha. Rowan tiến sĩ mang theo kinh ngạc nói. Nói rất dài dòng. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Rowan tiến sĩ khẽ gật đầu. Nhìn đến giáo sư Oak ánh mắt. Cùng ta không khác nhau lắm. Huống chi. Hắn còn đem đặc biệt bản đồ giám. Giao cho Lục Dã. Chỉ có tâm tính. Năng lực đều tốt người. Mới có thể có đến giáo sư Oak trao tặng đặc biệt bản đồ giám. Rowan tiến sĩ mắt nhìn Lục Dã. Hài lòng gật đầu. Tiếp nhận đồ giám về sau. Thuận tay hoàn thành tư liệu ghi vào. Mấy phút sau, Lục Dã mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tốt, người đồ giám lấy được. Rowan tiến sĩ cười nói. Miệng kiệt, Jenga nhảy nhót bắt đầu tiếp nhận đồ giám, nhe răng cười một tiếng. Người có một con cực kỳ tin cậy ngươi tinh linh đâu. Rowan tiến sĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn quanh Lục Dã bên cạnh râu tơm. Hiếu kỳ dò xét bốn phía Tozerpi, lộ ra ý cười. Không, là rất nhiều con. Lục Dã biểu lộ, có một tia ngưng trệ. Rowan tiến sĩ, cái này quá trình đăng ký. Là Sino nhà huấn luyện tư cách đăng ký. Giáo sư Oak đã nhắc nhở qua ta. Người đến sẽ tham gia Lily of the Valley đại hội. Rowan tiến sĩ nắn vuốt sợi râu, cười nói, có nó. Người liền có thể khiêu chiến đạo quán, thu thập huy chương. Lục Dã tiếu dung ngưng trệ, đột nhiên ho khan. Tại nhà huấn luyện đăng ký hoàn thành một sát na kia, đã lâu hệ thống một hơi phát mấy xuyên nhắc nhở. Lục lão sư người đều mộng. Nguyên lai hôm nay phần đao là Rowan tiến sĩ ngươi cầm trên tay. Rowan tiến sĩ, giáo sư Oak, hai ngươi làm hại ta. Đinh, Sino nhà huấn luyện tư cách đã kích hoạt. Đinh, kiểm tra đến đại hình nhiệm vụ Sino liên minh. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Có được rất nhiều di tích cùng truyền thuyết tuyết hương Sino. Là vô số học giả yêu ái nghiên cứu khoa học thánh địa. Thân là truyền kỳ nhà huấn luyện ngươi. Tự nhiên không cam lòng người sau. Nhiệm vụ mục tiêu. Tại Canaleb City nghiên cứu khoa học phong hội bên trong. Đạt được hạng mục kim thưởng. Cỡ lớn nhiệm vụ tiến độ 1/3. Nhiệm vụ ban thưởng tùy ý tiền mega thạch sao 1. Đáng được ăn mừng chính là lúc này không tiếp tục nhảy ra huy chương thu thập nhiệm vụ, coi như Jenga đơn cả xong đạo quán về nhà, vấn đề cũng không lớn. Về phần cái này tùy ý tiền mega thạch, nói không chọn kỳ thật vẫn là đến tuyển Jenga tiến hóa thạch. Lục Dã tâm tình vi diệu. Lần trước nếm thử Blastoise Mega tiến hóa, chậm hơn nửa tháng, bằng vào ta cùng Jenga ràng buộc, tình cảm, cái này không được đem ta ép khô. Tuy nói có chút có lỗi với Jenga, nhưng bây giờ còn không phải cầm Mega thạch thời điểm, trở lại rèn luyện mấy cái năm, đem thể chất lại đề thăng một đoạn lại nói. Về phần, hoàn thành nhiệm vụ khả năng Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Đạt thành nghiên cứu khoa học phong hội hạng mục kim thưởng, hiển nhiên muốn so thu thập huy chương khó hơn rất nhiều. Coi như Lục Dã hữu tâm báo cáo cổ đại ngữ lĩnh vực, cũng chưa chắc có thể thắng được giáo sư Oak, Rowan tiến sĩ các loại một đám tinh linh tiến sĩ. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng, ta không đi tham gia. Nhiệm vụ này còn có thể tự mình hoàn thành. Jenga bản thân phá quán còn chưa tính, chẳng lẽ còn sẽ thay ta viết luận văn? Ha, Lục Dã cao giọng cười một tiếng. Ổn, cái này sóng ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.